chính là chống cự lại hấp dẫn bên ngoài. Tư Lôi Tạp nhìn ra nghi hoặc của La Tố, dù sao quan hệ tới tôn nghiêm của nam nhân nên anh cố giải thích thêm một câu. La Tố nhẹ nhàng lên tiếng, chuyện tiền bạc không sao chứ. Tư Lôi Tạp nói, quân bộ có phát tiền lương. Hóa ra quân bộ béo bở đến vậy sao? La Tố lại đỡ chán, bất quá với tính cách của Tư Lôi Tạp, phỏng chừng tiền lương quân bộ phát anh rất ít khi sử dụng, vì thế cứ gửi ngân hàng, chất đóng mãi cũng được một mớ. Lúc cả hai quay về ký túc xá, Lô Tạp vẫn còn ở đây, anh hoàn toàn không biết tai vạ sắp đổ lên đầu rồi, ngược lại dùng giọng điệu tranh công nói, thế nào, phim rất hay phải không? Đúng là rất hay, ghế lô của chúng ta còn phát nổ. La Tố đưa hóa đơn ra ngoài màn hình ánh sáng, gửi vào hòm thư của Lô Tạp. Cái gì, rạp chiếu phim trung tâm còn phát sinh ra tình huống ngoài ý muốn này sao? Lô Tạp không tin, bất quá lúc nhìn thấy người ký tên trả tiền thì khóe miệng anh không thể không co rút một chút. Vì sao ghế lô nổ mà Tư Lôi Tạp phải đền tiền? Là tôi phá hủy ghế lô. Tư Lôi Tạp dùng đôi ngươi màu xám chăm chú nhìn Lô Tạp, trầm giọng nói. Lô Tạp nuốt nước miếng, trong lòng anh có dự cảm rất xấu. Anh dựa vào sofa nói, chẳng lẽ bộ phim không hợp tâm ý à? Có thể nói như vậy. La Tố đút một tay vào túi tiền, nếu anh cảm thấy áy náy, có thể chọn thanh toán. Thanh toán cái gì? Lô Tạp cảm thấy thứ đáng sợ nhất không phải ánh mắt của Tư Lôi Tạp nhìn mình, mà chính là giọng điệu không mặn không nhạt của em trai đồng học. Anh thế mà lại xem nhầm, nhà ngải địch làm gì có người bình thường. Phí bồi thường. Có thể xin chống án không? Lô Tạp cố gắng tranh đấu. Hỏi anh ấy. La Tố nhìn về phía Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp trầm mặc đứng bên cạnh La Tố, ngũ quan thâm thúy, đường cong cương quyết cùng biểu tình nghiêm túc. Điều này làm anh có cảm giác lãnh khúc không biết đến nhân tình. Cả người tản mát ra hơi thở cứng như sắt thép, giống như một lá chắn thật dày. Bất cứ nguy hiểm hay thương tổn gì đều bị cản ở bên ngoài. Nhất là đôi ngươi màu xám, giờ phút này đang nhìn chăm chăm vào Lô Tạp. Tuy bản thân Tư Lôi Tạp không có ác ý, nhưng ánh mắt như dã lang kia vẫn làm Lô Tạp chột dạ không thôi. Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi chả còn không được sao. Lô Tạp hoàn toàn đầu hàng, rốt cuộc anh đã tạo nghiệt gì? Khi không tặng người ta hai vé xem phim còn chưa tính. Xem phim gặp rắc rối, anh còn phải phụ trách toàn bộ. Thế giới này còn ai thê thảm hơn anh nữa không? Lô Tạp thề, nếu anh còn tái phạm, đi quản chuyện yêu đương của Tư Lôi Tạp nữa thì anh sẽ bỏ hết tất cả mỹ nhân bên cạnh, cả đời bị giống đực áp. Tốt lắm, tôi không làm bóng đèn đâu, các cậu chậm rãi nói chuyện. Lô Tạp vuốt mái tóc đỏ ra sau, cầm lấy áo khoác ra cửa. Hôm nay đúng là rất thê thảm, anh muốn tìm ngải địch để kiếm an ủi. Không sao chứ. Bởi vì Milan đã được rời về phòng nên La Tố ngồi xuống sofa. Tư Lôi Tạp ngồi xuống bên cạnh, bởi vì không biết nói gì nên anh chỉ lặng lặng ngồi bồi bên người cậu. Chẳng vàng, Tư Lôi Tạp biến thành hình lang, đi theo La Tố vào phòng tắm. La Tố rơi vào đường cùng chỉ có thể tắm cho cự lang. Tiểu Hoàng vốn lúc tắm sẽ không chịu yên, nhất là lúc có người bạn cự lang này nữa thì cứ túm lấy chùm lông trên lưng cự lang không chịu buông, làm La Tố mất một phen công phu. Bất quá cũng tắm nhiều lần rồi, cự lang và La Tố phối hợp ngày càng ăn ý. Lúc La Tố đi lấy sữa tắm, cự lang liền ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất chờ. La Tố bắt đầu xoa sữa tắm, cự lang liền đưa đầu mình tới trước người La Tố. La Tố mở vòi nước, cự lang liền giơ móng lên thử nước. Nếu độ nóng thích hợp liền gật gật đầu. Sau đó La Tố sẽ tẩy rửa bọt xà phòng trên cơ thể nó. Tắm rửa xong, La Tố lấy khăn mặt ra ngoài chờ. Cự lang thừa dịp này vung nước trên người, sau đó vươn tứ chi, nhanh chóng chạy tới bên người La Tố, chờ đợi được khăn mặt âu yếm. Mình nói này, bạn thân, động tác của cậu cũng quá thuần thục đi. Hải Nhân Tư cũng không muốn làm bóng đèn, nhưng Milan cùng phân địch bây giờ vẫn chưa tỉnh. Một mình cậu ta ngây ngốc thì chán, vì thế đành đi ra làm bóng đèn chói sáng vậy. La Tố lúc này đang sấy lông cho cự lang, bởi vì máy sấy của ký túc xá khá mạnh, nên sấy một hồi bộ lông sẽ đổ dạp về một hướng. Lúc sấy tới xung quanh lỗ tai, lông tơ bị gạt che khuất cả đôi mắt xám sáng ngời của cự lang, nhìn qua hệt như một con lang già nua. Ha ha ha, buồn cười quá, lang ca, mắt của anh không có nữa. Hải Nhân Tư đã quen nhìn bộ dáng uy phong lẫm lẫm của lang sa, Hiện tại thấy hình ảnh chênh lệch như sông với biển thế này, nhịn không được ôm bụng cười bò trên sofa. Cự lang không để ý tới Hải Nhân Tư, nó chỉ đồ sổ bất động ngồi xổm trước người La Tố, hưởng thụ phục vụ từ bàn tay cậu. Hải Nhân Tư cười một hồi cũng thấy xấu hổ, vì thế chạy về phòng mình, chủ yếu là cậu ta thấy. Một người một lang kia căn bản không có chỗ cho cậu xen vào, người đang yêu đúng là đáng sợ. Lúc ban đêm, cự lang vẫn không rời đi, có dự tính ngủ lại chỗ La Tố. Bởi vì cự lang cũng không phải lần đầu ở lại, nên La Tố rất nhanh thỏa hiệp, dù sao bên cạnh còn có giường của Hải Nhân Tư. Bạn thân, mình ngủ bên phòng Milan được rồi, không quấy rầy hai người, khụ khụ. Hải Nhân Tư nói xong, lập tức đóng sầm cửa phòng, ngay cả một chút thời gian để phản ứng cũng không chừa cho La Tố. La Tố bất đắc dĩ, cậu không thể kéo Hải Nhân Tư lại, dù sao Tư Lôi Tạp cũng là hình lang, hẳn không có vấn đề gì. Trải chăn xong, cự lang nhảy lên vào ổ chăn trước làm công tác làm ấm giường. Về phần La Tố thì viết báo cáo xong cậu mới lên giường. Vừa nằm xuống thì cái đuôi lông xù màu xám đã khoát lên bụng cậu. Tuy thực thoải mái, nhưng La Tố vẫn rất muốn phun tà. Bây giờ đã là cuối hạ qua thu rồi. Quên đi, dù sao trong phòng cũng có điều hòa. La Tố bất chi bất giác đã ngầm đồng ý đủ loại hành vi của cự lang. Tắt đèn, La Tố rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trong mộng, A Lại đang vươn đầu lưỡi nhiệt tình liếm mặt cậu, cho dù cậu nói thôi, A Lại vẫn không dừng lại. Bọn họ ở công viên chơi cả ngày, A Lại chẳng những liếm mặt cậu, còn áp lên người cậu, cùng cậu lăn lộn trên mặt cỏ. Từ từ, vì sao trên người cậu nặng như vậy, còn có cảm giác ướt át này? Thật là đang nằm mơ sao? La Tố mở mắt, cự lang phóng đại cứ vậy đập vào mi mắt, đồng tử một khắc này chợt co rút. Cự lang cũng cứng đờ. Hai lỗ tai vốn dựng thẳng trên đầu trong nháy mắt cụp xuống. Đôi lang mâu màu xám cùng đồng tử màu đen giờ phút này không tiếng động giao nhau trong không khí. Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, La Tố rốt cuộc mở miệng, tôi cảm thấy, chúng ta cần nói chuyện. Cự lang cúi đầu, chậm rãi rời ra khỏi người La Tố nhảy xuống bên kia giường. Từ đầu đến cuối, cái đuôi không có chút tinh thần nào cứ quyết trên mặt đất. Lô Tạp rời khỏi ký túc xá. Rốt cuộc dùng sức của chín châu hai hổ kéo Ngải Địch ra. Vốn tưởng Ngải Địch sẽ nhận ra tâm tình của anh không tốt, định an ủi. Kết quả Ngải Địch vừa ngồi xuống câu đầu tiên nói chính là, tôi rất bận, có chuyện gì? Lô Tạp bi phẫn, hoàn toàn bi phẫn, vì cái gì bằng hữu của anh toàn như vậy? Chẳng lẽ anh thực sự thiếu ngược? Rõ ràng Ngải Địch cùng Tư Lôi Tạp ở chung rất thuận lợi mà, hay là vấn đề ở sóng điện não? Lô Tạp uống một ngụm cà phê. Bắt đầu lấy tinh thần dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngải Địch, không phải trao đổi sóng điện não thôi sao? Anh cũng làm được. Lô Tạp tập trung tinh thần toàn thân, hướng Ngải Địch gửi đi một tin tức mãnh liệt. Một phút sau, Ngải Địch không chút biến sắc uống cà phê. 5 phút sau, Ngải Địch không chút biến sắc nhìn đồng hồ. 7 phút sau, Ngải Địch dường như ý thức được gì đó, bắt đầu tập trung ánh mắt vào mắt Lô Tạp. Đến đây. Mau đọc ý tưởng thực sự của tôi đi. Lô Tạp kích động, ánh mắt vốn đã chừng to lại sống chết to thêm vài phần, làm hốc mắt bắt đầu sung huyết. 10 phút sau, Ngải Địch không chút biến sắc đứng lên, dùng âm thanh không chút phập phồng nói, đến giờ rồi, có việc thì lần sau tìm tôi, nhớ tới khoa mắt kiểm tra. Ngải Địch đi rồi, không chút do dự, lưu loát sạch sẽ, chỉ để lại một mình Lô Tạp tích mịch với hai chén cà phê còn bốc nhiệt khí. 30 giây sau, một góc nào đó trong nhà ăn phát ra một tiếng khóc thét cực kỳ thê lương, xem khoa mắt cái đầu cậu ấy. Lô Tạp phát điên, trao đổi sóng điện não linh tinh gì đó, cả đời này, anh không bao giờ tin nữa. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 75 La Tố nhìn cự lang cúi đầu yên lặng ngồi xổm trong góc, bất đắc dĩ thở dài, không phải tôi muốn trách cứ anh. Bất quá buổi tối lúc đi ngủ đừng áp lên người tôi, nặng quá. Ngao ô, cự lang nghe được đáp án ngoài dự kiến, vội vàng ngẩng đầu. Mặc khác nếu muốn hôn tôi hy vọng anh có thể quang minh chính đại chứ không phải thừa dịp lúc tôi đang ngủ như vậy. Hay là anh không có dũng khí này? La Tố nhướng mi nói. Mỗi câu nói của La Tố, con ngươi xám của cự lang lại sáng thêm một chút. Hai lỗ tai vốn cụp xuống cũng chậm chậm dựng lên. Cuối cùng. Không cần mỗi lần phạm sai đều biến thành hình lang, tôi sẽ không mềm lòng đâu. Tuy những lời này ngay cả cậu cũng không tin nổi, La Tố thầm nghĩ. Cự lang một khắc này nhanh chóng rút đi da lông, biến thành hình người. Bởi vì buổi tối có đổi áo ngủ, vì thế thiếu đi cảm giác áp bách từ bộ quân trang. Tuy ngũ quan thâm thúy trên mặt vẫn rất nghiêm cẩn, nhưng so với ban ngày thì nhu hòa hơn vài phần. Thật xin lỗi, Tư Lôi Tạp trầm giọng nói. Đôi ngươi nhạt màu cũng đang tràn ngập ý tứ xin lỗi. La Tố thấy Tư Lôi Tạp như vậy, có chút buồn cười hỏi, thế đây là lần thứ mấy? Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Tư Lôi Tạp rất nghiêm túc mở miệng, lần đầu tiên. Phốc, cư nhiên đúng là rất nghiêm túc trả lời cậu a. La Tố nhịn không được khóe môi hơi nhếch lên, không phải đã làm huấn luyện về phương diện này sao? Tư Lôi Tạp nghe vậy, nhíu mày nói, điện ảnh. Ân. La Tố tựa lưng vào giường hỏi, ý anh nói là bộ phim xem hôm nay à? Tư Lôi Tạp trầm mặc gật gật đầu, dáng người cao lớn, mái tóc đen ngang ngược bất kham, môi mỏng khẽ nhếch. Rõ ràng là nam nhân vô cùng nghiêm cẩn, thoạt nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy rất áp bách. Vì sao lúc này lại vụng về tới mức đáng yêu thế này? Tựa như lúc cự lang ủ rũ vậy, chẳng lẽ đây là nguyên nhân cậu không có cách nào hoàn toàn cự tuyệt Tư Lôi Tạp? La Tố trầm tư, có lẽ giống như lời Ôn Tư Đặc nói, cậu căn bản không thể tưởng tượng Tư Lôi Tạp dùng hình lang làm nũng trong lòng người khác, bởi vì trong tiềm thức, cậu đã nhận định người Tư Lôi Tạp đối xử như vậy chỉ có mình. Nếu không bước ra một bước đầu tiên thì vĩnh viễn không biết tương lai sẽ có kết quả thế nào. La Tố xốc chăn, xuống giường tới bên cạnh Tư Lôi Tạp, có thể biến thành hình lang không? La Tố vừa nói xong, Tư Lôi Tạp đã biến về hình lang, yên lặng ngồi xổm trước người La Tố. La Tố vươn tay ôm lấy đầu cự lang, trong ánh mắt đang trừng thật to của nó, La Tố hôn lên lớp lông tơ bên miệng cự lang một cái, sau đó lại hôn lên miệng cự lang. Quả nhiên cậu rất thích cự lang, bất luận là xúc cảm từ tông mao hay diện mạo, tất cả đều phù hợp với sở thích của bác sĩ thú oai. Biến về hình người đi. La Tố buông cổ cự lang, nhưng cự lang lần này không hoàn thành mệnh lệnh rất nhanh, bởi vì cơ thể khổng lồ hoàn toàn cứng ngắc, La Tố thế nhưng lại chủ động hôn anh. Chẳng lẽ thực sự giống như Lô Tạp nói, La Tố chờ anh chủ động. Sau một lúc lâu, cự lang mới biến trở về hình thái Tư Lôi Tạp. La Tố kéo áo đối phương, ngẩng đầu nhìn đường cong gương mặt dưới ngọn đèn mờ có chút kiên cường của anh, tựa hồ cho dù là hình người, cậu cũng không cảm thấy chán ghét. Ma xui quỷ khiến, La Tố hôn lên môi Tư Lôi Tạp, hết thảy cứ tự nhiên như vậy, không khó như trong tưởng tượng, cũng không phải không thể tiếp nhận như cậu nghĩ, hơn nữa, cơ thể của anh lại cứng ngắc rồi. La Tố dừng nụ hôn, thân là bác sĩ thú y cậu rất nhanh phát hiện khác thường trên người Tư Lôi Tạp. Nam nhân này, rốt cuộc phải thành thật tới mức nào mới chịu? Có thể tôi cũng thực sự thích anh cũng không chừng, hôm nay tới đây là được rồi. La Tố nhặt áo khoác ngủ trên mặt đất lên, lúc cậu muốn quay về giường thì bị áp mạnh lên tường, một đôi tay rộng lớn vòng quanh cơ thể cậu, một nụ hôn mang theo hơi thở chiếm đoạt mãnh liệt ập tới trên môi, đầu tiên là khẽ cắn, tiếp đó là gặm cắn, từ môi đến cổ, từng chút hạ xuống, tựa như dã thú đang cắn xé. Nhiệt độ cơ thể một khắc này chợt dâng cao, trái tim nảy lên thình thịch, La Tố có thể cảm nhận nhiệt độ trên môi và cổ mình, cậu cũng là nam nhân, bị hôn như vậy đương nhiên sẽ có phản ứng, bất quá, chết tiệt, răng nanh Tư Lôi Tạp sao lại sắc bén như vậy, cậu có ảo giác mình thực sự sẽ bị cắn đứt cổ. La Tố điều chỉnh vị trí một chút, gian nan ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Tư Lôi Tạp. Đó là một đôi mắt chân chính thuộc về dã thú, đôi ngươi xám rút đi vẻ trầm ổn bình thường, chỉ còn lại dục vọng cùng tình cảm thuần túy nhất của dã thú. Rốt cuộc cậu đã hiểu được, sở dĩ mình không thể cự tuyệt Tư Lôi Tạp vì đôi mắt này giống như nhóm động vật vậy, trong đó vĩnh viễn là sự thật thuần túy nhất, không có lừa gạt, không có giấu giếm, trực tiếp đến mức làm người ta run rẩy, đồng thời cũng làm người ta không thể kháng cự. Tựa như lời cậu từng nói với Mễ Duy, thế giới trong mắt động vật khác thế giới trong mắt con người, có lẽ cậu bị ánh mắt thuần túy này hấp dẫn nên cuối cùng không thể kháng cự đi vào con đường bác sĩ thú oai tê. Đau đớn bất ngờ ập tới làm La Tố hút khí lạnh, răng nanh Tư Lôi Tạp xẹt qua làn da cổ, hương vị ngọt ngào của máu tươi lan tràn trong không khí. Động tác của Tư Lôi Tạp đột ngột dừng lại, anh cứng đờ nhìn đôi môi có chút sưng đỏ cùng cần cổ đang chảy máu tươi của La Tố. Dục vọng nguyên bản rút đi không còn một mảnh. Tư Lôi Tạp đưa tay lên bụng mặt, âm thanh nghe có phần khàn khàn hơn bình thường. Thật xin lỗi, tôi... Không sao, nếu tôi thực sự chán ghét, tôi có 1000 cách để đánh ngục anh xuống đất. La Tố quay qua mở ngăn kéo tìm băng keo cá nhân dán lên vết thương. Không nên thương tổn em. Trong mắt Tư Lôi Tạp vẫn tràn ngập tự trách. Anh chịu giáo dục suốt 20 năm, gia quy nhà bọn họ chính là tuyệt đối không được thương tổn người mình yêu thương nhất. Tôi nói rồi, nếu tôi muốn cự tuyệt thì anh đã sớm ngã xuống rồi. Tôi không yếu ớt như anh nghĩ, hơn nữa tôi để ý chuyện khác hơn. La Tố nhìn Tư Lôi Tạp, anh thực là lần đầu tiên. Tư Lôi Tạp tuy không rõ vì sao La Tố hỏi vậy, nhưng anh vẫn trầm mặc gật gật đầu. Hay chưa? Lần đầu tiên mà kỹ thuật cư nhiên đã tốt như vậy. Tuy hơi thô bạo một chút, cậu phải nói là không nên khinh thường bản năng của dã thú sao? Không hổ là hồn thú hình lang. Buổi sáng anh còn lên lớp, có muốn ngủ thêm một chốc không? La Tố chỉnh lại đờ ra giường hỏi. Tư Lôi Tạp tuy đã hoàn toàn thanh tỉnh, bất quá anh nhìn giường, lại nhìn La Tố đang trải đờ ra, lập tức gật gật đầu, bởi vì đây là lần đầu tiên anh dùng hình người ngủ chung với La Tố. La Tố không biết trong lòng Tư Lôi Tạp đánh chủ ý như vậy, mới nãy hôn thế cũng tiến qua một bước xác định, vì thế cậu cũng không ngăn cản Tư Lôi Tạp ngủ bên cạnh mình. Không thể không nói giường trong ký túc xá đều rất lớn, hình lang cùng hình người của Tư Lôi Tạp cũng không khác biệt quá lớn, vì thế cho dù ngủ chung giường La Tố cũng không cảm thấy quá chật chội. Lúc xoay người, La Tố cảm thấy nắm tay của Tư Lôi Tạp đặt bên thắt lưng mình, bởi vì Tư Lôi Tạp không hề tiến thêm bước nào. Có thể là muốn dùng tay thay cho cái đuôi áp lên bụng cậu nên La Tố cũng ngầm đồng ý. Có thể vì bên người có nhiệt độ làm người ta an tâm, La Tố rất nhanh lại say ngủ, lúc tỉnh lại Tư Lôi Tạp đã không còn trong phòng. Bất quá La Tố nhận được tin nhắn từ Tư Lôi Tạp, bởi vì sáng nay có chương trình học sớm, Tư Lôi Tạp không muốn đánh thức cậu nên rời đi trước. La Tố nhìn chằm chằm tin nhắn ngây ngốc một lát, sau đó cho ra tổng kết, số lượng từ tăng hơn trước kia. Thế thói quen nhắn tin ngắn gọn từ đó tới giờ của Tư Lôi Tạp không phải vì tính cách buồn tao, mà vì xấu hổ. La Tố bị ý nghĩ này làm cả kinh. Bất quá nói lại thì từ lúc nào cậu lại bắt đầu suy nghĩ tới những chuyện nhàm chán này. Trả lời tin nhắn xong, La Tố nói với bọn Hải Nhân Tư vài câu rồi cũng ra cửa đi học. Lúc đi tới bể phun nước, cậu ngoài ý muốn bị một người ngăn cản. Thật xin lỗi đã quấy rầy, cậu còn nhớ mình không? Bạch Đặc mặc một cái áo khoác đen có hình đầu lâu trắng, bên trong là áo sơ mi, quần lửng giản dị, một đôi vớ trắng đen và đôi giày đen thiệt to. Bất quá điều làm La Tố để ý không phải cách ăn mặc của Bạch Đặc, mà mục đích đối phương cản mình là gì, chẳng lẽ có liên quan tới Ngải Lộ. Bạch Đặc dường như nhìn được nghi hoặc của cậu, có chút ngượng ngùng nói, thật sự xin lỗi, chuyện này mình chỉ có thể tìm cậu thương lượng, bởi vì cậu là anh trai Ngải Lộ. La Tố nghe vậy nhíu mày, sao không tìm Ngải Địch? So với tôi, không phải anh cả càng đáng tin hơn sao? Này có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là mình không quen anh ấy. Hơn nữa nghe đồn Ngải Địch là người máy vô huyết vô lệ, mình sợ nói chuyện này cho ảnh nghe thì không tốt lắm. Bạch Đặc cười cười với La Tố, tuy cũng có ánh mắt đỏ như tu lôi, nhưng ánh mắt Bạch Đặc không làm người ta có cảm giác quỷ dị cùng nguy hiểm, mà là một màu đỏ tràn ngập sức sống. Nói ở đây à, tuy La Tố không hoàn toàn tin tưởng lời Bạch Đặc, nhưng thời điểm này chỉ có thể nghe xong chuyện của đối phương rồi tính tiếp. Tiệm cà phê trước mặt được không? Bạch Đặc chỉ lên phía trước, La Tố từ chối cho ý kiến. Đến quán cà phê xong, La Tố gửi một tin nhắn xin phép cho Uy Nặc. Sự việc thế này, Bạch Đặc tuy lúc bắt đầu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn lựa nói ra hết những gì mình biết. Cái gì? Cậu nói là... Ngải Lộ có thai. La Tố tuy cũng giả thiết những chuyện có thể nghe, nhưng lúc nghe được đáp án này vẫn hoảng hốt một lát. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 76 chỉ là có thể thôi, mình cũng không xác định. Bạch Đặc dùng muỗng nhỏ quấy cà phê nói, thời gian trước, đám bằng hữu tụi mình cảm thấy cậu ta có chút khác thường. Bất quá tụi mình hỏi cỡ nào, Ngải Lộ cũng không chịu nói. Ngay cả Hưu Tư ra mặt cũng không được. Hẳn là cậu biết Hưu Tư đúng không? Cậu ấy là bạn cùng phòng với Ngải Lộ, cũng là bạn thân nhất. Vốn Ngải Lộ không chịu nói thì tụi mình cũng không cố truy hỏi. Dù sao cũng là chuyện riêng, nếu cậu ta muốn nói tự nhiên sẽ nói. Chính là càng ngày, ngải lộ càng không thích hợp, cứ đi sớm về muộn. Bởi vì hưu tư chung chức nghiệm nên tụi mình đều biết ngải lộ căn bản không đi học. Tất cả mọi người đều thực lo lắng nên truy hỏi ngải lộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính là cậu ta không những không trả lời, còn cáo kỉnh cãi nhau một trận, tụi mình không dám hỏi nhiều nữa. Sau đó có một lần hưu tư thấy ngải lộ đi chung với một nam nhân xa lạ, lúc đó hưu tư cũng không nghĩ nhiều, nếu gặp thì cứ tới chào hỏi một chút. Kết quả ngài lộ giả bộ không quen biết làm hưu tư cảm thấy kỳ quái. Sau đó hưu tư kể chuyện này cho tụi mình nghe. Tụi mình qua hỏi ngài lộ nam nhân kia rốt cuộc là ai. Nhưng ngài lộ vẫn không chịu nói. Mà hưu tư ngày đó cũng thông minh. Cậu ta lén chụp được hình của nam nhân đó. Thông qua ảnh chụp, chúng ta rốt cuộc tra được thân phận của người này. Bạch Đặc nói tới đây, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Xác định không có ai nghe lén xong mới nhỏ giọng nói. Cậu biết người kia là ai không? Là một thành viên trong ban giám đốc trường chúng ta. Nghe nói trong quân bộ cùng chính trị đều có hậu thuẫn rất lớn. Quan trọng nhất là người này đã kết hôn rồi. Người này là bầu bạn của lão sư hệ chữa trị của trường chúng ta. Tên là An Khải Tư. Phúc khụ khụ La Tố vốn nghe chuyện ngải lộ mang thai đã đủ chấn kinh rồi. Bây giờ nghe thấy tên An Khải Tư, suýt chút nữa đã phun hết cà phê trong miệng lên mặt Bạch Đặc. Anh trai ngải lộ, mình có thể lý giải tâm tình của cậu, bất quá cậu phải bình tĩnh một chút. Bạch Đặc thấy La Tố bị sặc, có chút lo lắng nói. Không, tôi không sao, cậu nói tiếp đi. La Tố ngừng ho khan, khôi phục lại biểu tình như cũ. Thật không có việc gì chứ. Bạch Đặc tuy vẫn lo lắng, bất quá đã nói tới mức này thì cậu chỉ có thể nói tiếp. Tụi mình lúc tra được thân phận đối phương thì ngã bài với ngải lộ, không để cậu ta tiếp tục hãm sâu vào. Kết quả ngải lộ giống như phát điên mà rít gào lên, còn bảo tụi mình đừng xía vào chuyện này. Tóm lại lần đó đã cãi ầm ĩ một trận. Bởi vì không có cách nào thuyết phục ngải lộ, nên tụi mình định ra tay từ người kia. Bất quá dù sao anh ta cũng là thành viên trong ban giám đốc, địa vị rất cao, tụi mình căn bản không gặp được. Rơi vào đường cùng, tụi mình định đem chuyện này nói cho người nhà ngải lộ. Tuy ngải lộ biết sẽ rất tức giận, nhưng vẫn tốt hơn cứ để cậu ấy cứ lún sâu vào. Chính là ngay lúc tụi mình định làm vậy thì ngải lộ biến mất. La Tố phỏng đoán. Bạch Đặc gật đầu. Trước kỳ nghỉ cậu ấy đã biến mất, không tới trường nữa. Tụi mình nghĩ cậu ấy muốn giải buồn, một thời gian nữa sẽ quay lại. Huống chi gần đây lại xảy ra vụ Kỳ Lân và Thao Thiết, mọi người đều thấy rất buồn bực. Nhưng đã lâu như vậy mà cậu ấy vẫn chưa tới trường, vì thế tụi mình thực lo lắng. La Tố im lặng tập trung suy nghĩ, cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng chuyện Bạch Đặc kể, bởi vì trong đó có rất nhiều điểm không minh bạch. Cậu để ý nhất chính là vì sao Bạch Đặc lại tới tìm mình. Nếu Bạch Đặc thật sự là bằng hữu của ngải lộ, như vậy chắc chắn phải biến quan hệ của cậu và ngải lộ rất kém. Hơn nữa theo tin tức của Bạch Đặc cung cấp thì Hưu Tư mới là bạn thân của ngải lộ. Nếu vậy vì sao người tới tìm cậu không phải Hưu Tư mà là Bạch Đặc? Điểm hoài nghi có rất nhiều. Bất quá La Tố cũng không cho rằng Bạch Đặc hoàn toàn nói dối, ít nhất là nhân vật trong ban giám đốc kia. Vì sao cậu cảm thấy ngải lộ vì mang thai mới trốn đi? La Tố hỏi, vốn mình cũng không nghĩ tới mặt đó, bất quá gần đây mình mới nhớ ra một việc. Bạch Đặc khẽ thở dài nói, lúc ngải lộ cãi nhau với tụi mình từng giống lên một câu, cậu ta nói nếu cậu ta có thể sinh đứa nhỏ thì nó đại biểu hồn thú trong cơ thể cậu ta vẫn còn tồn tại. Vì thế tôi mới nghĩ là vì mang thai, xấu hổ nên mới trốn đi. La Tố nhíu mày, cậu thực sự không nghĩ tới phương diện này. Ngải lộ giống như vậy thấy thế nào cũng là muốn chứng minh mình không mất đi hồn thú, mà nguyên nhân làm cậu ta sợ hãi đến vậy chỉ có. Các cậu cảm thấy ngải lộ bắt đầu khác thường từ lúc nào? La Tố tiếp tục hỏi. Cũng một đoạn thời gian rồi, Hưu Tư nói có một ngày ngải lộ về ký túc xá thì tâm tình rất tệ. Chẳng những sắc mặt trắng bệt còn đổ mồ hôi lạnh. Bất quá ngày đó có Lô Tạp tiền bối tới tìm ngải lộ. Hưu Tư nghĩ hai người này đang yêu đương. Vì cãi nhau nên ngải lộ mới bực bội. Vì thế liền để lại không gian riêng cho họ. Sau đó Lô Tạp tiền bối còn tới vài lần nữa. Bất quá mỗi lần tới đều thích trêu chọc bằng hữu của ngải lộ. Nhưng ngải lộ không hề tức giận chút nào. Vì thế tụi mình mới biết bọn họ không phải loại quan hệ đó. Sau đó Lô Tạp tiền bối không tới nữa, nhưng tình huống của ngải lộ thì ngày càng tệ, cứ làm cho người ta có cảm giác cậu ấy đang sợ điều gì đó. Bây giờ nghĩ lại thì có phải Ngải Lộ đã mang thai của nam nhân kia, nhưng người đó vì danh dự nên không cho cậu ấy sinh hạ đứa nhỏ, vì thế Ngải Lộ mới trốn đi. Bạch Đặc càng nói càng lo lắng, lông mày cũng sắp nhíu thành hình chữ. La Tố so với Bạch Đặc cũng không khá hơn là bao, bất quá chuyện cậu lo lắng khác với Bạch Đặc. Thời điểm Ngải Lộ khác thường trùng khớp với thời gian cậu dùng ảo giác giáo huấn lần đó, kết hợp với câu nói Ngải Lộ vô tình hét ra với nhóm Bạch Đặc, La Tố cơ hồ có thể xác định. Ngải Lộ rất có thể vì chuyện lần đó mà sinh ra bóng ma tâm lý, nói cách khác là Ngải Lộ luôn hoài nghi hồn thú trong cơ thể mình có tồn tại hay không. Hồn thú biến thân cần lực tập trung rất cao độ, Ngải Lộ càng lo được lo mất thì tỷ lệ thành công càng thấp. La Tố không ngờ Ngải Lộ luôn kiêu căng lại yếu ớt như vậy. Chuyện này cậu cũng có trách nhiệm, cậu vốn chỉ muốn Ngải Lộ đừng kiếm mình gây chuyện nữa, nhưng sự tình lại diễn biến tới cục diện này, mặt khác đột nhiên xuất hiện nam nhân làm trong ban giám đốc cũng làm cậu thực để ý, trên người Ngải Lộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này tôi đã biết, cảm ơn cậu, tôi sẽ thương lượng với người nhà. La Tố gọi Bồi Bàn thanh đoán, thuận tiện tính luôn phần Bạch Đặc. Dù sao người ta cũng cố ý kể cho cậu nghe chuyện đứa em. Ngải Lộ không ở nhà sao? Bạch Đặc cũng là người thông minh. La Tố nói mù mờ như vậy, chắc chắn cậu cũng không rõ tin tức Ngải Lộ. Thật xin lỗi, chuyện này tôi không thể nói cụ thể với cậu. Tóm lại hôm nay thực sự cảm ơn. La Tố không muốn nói nhiều, với tình huống hiện tại, càng nói nhiều thì càng dễ lộ ra dấu vết. Ân, mình cũng hiểu được. Bạch Đặc có chút uể oải. Bất quá trước khi đi còn nói thêm, nếu Ngải Lộ có tin tức, cậu có thể liên lạc với mình không? Dù không được gặp cậu ta cũng không sao, mình chỉ muốn biết cậu ta có ổn không thôi. La Tố nhìn chằm chằm Bạch Đặc một lát, Bạch Đặc có thể xem là quá quan tâm, nếu cậu ta là giống đực, cậu sẽ nghĩ rằng người này thích Ngải Lộ. La Tố đáp ứng, cảm ơn cậu, anh trai Ngải Lộ. Bạch Đặc nghe vậy, nét mặt lại mỉm cười sáng lạn. Cậu ta vốn có diện mạo đáng yêu, cười lên thì đánh tan mọi phiền muộn. Tạm biệt Bạch Đặc xong, La Tố bắt đầu suy nghĩ lại sự việc từ đầu đến cuối. Nếu thực sự chuyện lúc trước làm Ngải Lộ biến thành như vậy thì cậu không thể không quản chuyện này. Tuy cậu không có bao nhiêu hảo cảm với Ngải Lộ, bất quá tốt xấu gì cậu cũng chiếm lấy cơ thể này, ít nhất cũng phải có trách nhiệm với gia đình này. Bởi vì đã xin phép nên La Tố cũng không về chỗ Uy Nặc học. Cậu gửi một tin nhắn cho Ngải Địch, tuy cậu có thể một mình xử lý chuyện này, bất quá bàn bạc với Ngải Địch một chút thì tốt hơn. Hơn nữa chuyện Mễ Duy cùng Ai Tạp Tư giấu giếm làm cậu cũng có chút để ý. Dựa theo cách nói của Bạch Đặc thì cậu ta chưa đem chuyện này nói cho bọn Mễ Duy, vì thế theo lý thuyết thì Mễ Duy hẳn không biết chuyện này mới đúng, hay Ngải Lộ đã nói chuyện với Mễ Duy. Ngải Địch trả lời rất nhanh. Bất quá bởi vì không thể ra ngoài bây giờ nên hẹn La Tố gặp mặt lúc 3 giờ chiều nay. La Tố nhận được tin nhắn, thừa dịp ban ngày tới tổng bộ quân bộ đang giam giữ Ôn Tư Đặc. Dựa vào thân phận đặc biệt của Kỳ Lân, người của quân bộ rất nhanh đồng ý. Bất quá vẫn phái rất nhiều người đi theo La Tố, nói dễ nghe là bảo vệ, nhưng khó nghe chính là giám thị. La Tố cũng không để ý việc này, bởi vì trên đỉnh đầu cậu có huyễn nhãn thú. Người của quân bộ cũng biết ảo thuật của cậu rất mạnh, chính là ảo ảnh rất khó phá, máy móc thì không thể dùng được rồi, chỉ có những quân nhân có tinh thần siêu mạnh mới chống đỡ nổi. Nhưng đáng tiếc người quân bộ điều tới đều là quân nhân chuyên về sức mạnh, chỉ số tinh thần không cao. Quân bộ phái nhiều bảo vệ như vậy cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là nếu có trường hợp ngoài ý muốn thì có thể lập tức phản ứng. Nơi giam giữ Ôn Tư Đặc là phòng giam nghiêm mật cấp S của tổng bộ quân đội. Phòng giam cấp S chủ yếu giam giữ những nhân vật khó giải quyết, có độ nguy hiểm mạnh, còn lại là thành phần có lực ảnh hưởng lớn như Ôn Tư Đặc. Bất quá bởi vì một người một gian nên cũng không lo các phạm nhân có liên hệ với nhau. Thật có lỗi, thưa cậu có thể chờ một lát không? Thiếu tướng quân đội nhận được báo cáo từ cấp dưới, lập tức tới bên người La Tố nói. Sao vậy? La Tố hơi nhíu mày. Quân bộ hẳn không phải tới tận lúc này mới hối hận vì cho cậu gặp Ôn Tư Đặc mới đúng. Thiếu tướng ấp úng nửa ngày, rốt cuộc cũng nói sự thật. Hóa ra Ôn Tư Đặc đang có người thăm tù, mà người này lại chính là Tu Lôi. Vì suy nghĩ cho an toàn của cậu, có thể chờ một lát không? Thiếu tướng cung kính hỏi. Có thể xem màn hình giám thị không? La Tố cũng không muốn chạm mặt Tu Lôi. Hôm nay mục đích cậu tới đây cũng không phải tới xem Ôn Tư Đặc. Bất quá chuyện Tu Lôi tiếp xúc với Ôn Tư Đặc ít nhiều cũng làm cậu để ý. Đương nhiên có thể. Thiếu tướng chỉ cần La Tố không chạm mặt Tu Lôi đã cảm ơn trời đất rồi. Xem màn hình giám thị cũng có thể xem là chút lòng thành của bọn họ. Bên trong màn hình giám thị, Tu Lôi cũng không làm gì Ôn Tư Đặc, chỉ là thuần túy nói chuyện mà thôi. Có lẽ ảo giác hay sao mà La Tố cảm thấy không khí giữa hai người này có chút cổ quái. Nói trắng ra là Tu Lôi đang vui vẻ quấy rầy Ôn Tư Đặc, nhưng Ôn Tư Đặc không thèm phản ứng. Biểu hiện của Tu Lôi cũng không kỳ quái, mấu chốt chính là Ôn Tư Đặc. Anh ta rất hiếm khi bày ra sắc mặt lạnh nhạt trước mặt người khác, cho dù là người mình không thích đi nữa. Ôn Tư Đặc bình thường luôn mỉm cười, tuy nụ cười đó nhiệt tình cỡ nào thì đừng bàn tới. Người không biết sẽ nói nụ cười của anh rất ôn hòa, nhưng kỳ thực đó chỉ là biểu hiện giả dối. Một lát sau, Tu Lôi ly khai. Thiếu tướng cùng xem màn hình giám thị với La Tố thấy vậy, lập tức hỏi, cậu có muốn qua đó bây giờ không? Không cần. La Tố dùng lực tinh thần kết nối với hai huyễn nhãn thú bên người, để chúng nó ẩn thân tiến vào nhà tụ của Ôn Tư Đặc. Bất quá bởi vì lồng phòng hộ nên nó không thể bay tới bên người Ôn Tư Đặc. Nhưng như vậy đối với La Tố cũng đủ rồi. Cậu không vào sao? Thiếu tướng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ La Tố đột nhiên thay đổi chủ ý như vậy. Ân, đột nhiên nhớ ra có việc. La Tố không tới gặp Ôn Tư Đặc có hai lý do. Một là cậu hy vọng lần sau bọn họ gặp mặt chính là dưới ánh mặt trời. Hai là giảm bớt hiểm nghi. Hôm nay mục đích cậu tới chỉ là đưa huyễn nhãn thú tới bên người Ôn Tư Đặc mà thôi. Nếu đã vậy, tôi đưa cậu ra ngoài. Thiếu tướng ân cần nói. La Tố vừa dùng lực tinh thần kết nối với huyễn nhãn thú, vừa đi ra cửa. La Tố lưu lại một tin tức đơn giản cho Ôn Tư Đặc, chính là dùng ảo giác nói với anh cho dù thực sự phải giao hợp với người khác cũng không cần lo lắng. Huyễn nhãn thú sẽ tận lực giúp đỡ anh. Mặc dù không có lực tinh thần của La Tố, phạm vi năng lực của huyễn nhãn thú bị giảm xuống, nhưng đây không phải huyễn nhãn thú cấp 1, mà là đã tiến hóa liên tục 2 cấp. Bản thân nó có thực lực không tầm thường, cả hai con liên hợp dùng ảo giác quấy nhiễu một hai người là không thành vấn đề. Thiếu tướng nhiệt tình bị lơ thì có chút xấu hổ, anh cũng không muốn, nhưng phụ thân cứ bảo anh phải cố lưu lại ấn tượng tốt với người này, nếu có thể thì cứ dinh người ta về nhà là tốt nhất. Chính là anh quan sát thật lâu cũng thấy người này chỉ là một giống đực bình thường mà thôi, anh không hiểu phụ thân rốt cuộc phát điên cái gì nữa, chắc người này có bối cảnh rất hùng hậu. Đúng rồi, người xin đăng ký dự tuyển chỗ Ôn Tư Đặc rất nhiều phải không? La Tố đột nhiên hỏi. Thiếu tướng có chút sửng sốt, sau đó mới chậm rãi đáp. Điều kiện hạn chế của quân đội rất nghiêm khắc, bất quá vẫn có rất nhiều người đăng ký. Thiếu tướng trả lời thực hàm xúc, anh cũng không nói có rất nhiều quân nhân cùng lão đại trong giới chính trị cũng đăng ký. Đám người này đều có con cả rồi, mà không chỉ là một đứa. Bọn họ đăng ký mục đích không phải muốn có thêm con, mà chỉ yếu là vì Ôn Tư Đặc. Ai bảo Ôn Tư Đặc là thần tượng của cả liên minh cơ chứ? Phải biết giống đực của cả liên minh này, số người chưa từng ảo tưởng một lần có được Ôn Tư Đặc căn bản không có bao nhiêu. Nếu không phải cấp bậc của anh không đủ thì anh nhất định cũng chạy đi đăng ký. Tu Lôi cũng báo danh. La Tố hỏi tiếp. Sao cậu biết được? Thiếu tướng kinh ngạc không thôi. Phải biết trên màn hình giám thị khi nãy, Tu Lôi cùng Ôn Tư Đặc căn bản không nói tới chuyện này. La Tố không trả lời, cậu chỉ gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, sau đó liền rời khỏi tổng bộ quân đội. Điều này làm vị thiếu tướng kia giật mình, này, này rốt cuộc là ai a? La Tố về lại trường vừa lúc là giữa trưa, vì hẹn nói chuyện với Ngải Địch vào buổi chiều nên La Tố đáp ứng dùng cơm trưa với Tư Lôi Tạp. Có thể vì đêm qua mới phát sinh vụ cắn người, nên hôm nay Tư Lôi Tạp so với bình thường còn trầm mặc hơn. Trước hôm qua, La Tố luôn nghĩ Tư Lôi Tạp trầm mặc vì tính cách anh vốn vậy, nhưng bây giờ cậu trực tiếp cho là nam nhân buồn tao kia đang thẹn thùng, tuy từ gương mặt kiên nghị kia chẳng nhìn ra được gì. Tư Lôi Tạp tuy trầm mặc, bất quá trải qua chuyện ngày hôm qua, anh đối với La Tố lại càng nói gì nghe đó. La Tố thực hoài nghi. Cho dù bây giờ cậu bảo Tư Lôi Tạp cạo đầu bóng lưỡng chắc anh cũng nghe theo quá. Tuy La Tố thực sự rất muốn xem cự lang không lông, nhưng dựa vào chút lương tâm cuối cùng cậu cũng kìm lại được. Dùng cơm xong, Tư Lôi Tạp đưa tấm huân chương vinh quang trước kia La Tố trả lại cho mình, một lần nữa tặng cho La Tố. La Tố nhớ rõ tấm huân chương này không khác gì tín vật đính ước, cậu vốn không định thu, bất quá dưới ánh nhìn chăm chú của đôi ngươi xám kia, cậu vẫn nhận lấy. Này có thể xem là bồi tội ngày hôm qua à? La Tố có chút buồn cười hỏi. Tư Lôi Tạp nghe vậy, trầm mặc gật gật đầu. Cư nhiên thực sự bị cậu nói trúng rồi, nam nhân này phải nghiêm túc tới mức độ nào mới chịu a? Nếu đã xác định được tình cảm của mình, La Tố cũng không làm kiêu, mỉm cười nói, tôi rất thích, cảm ơn. Nhà tôi còn huân chương khác nữa, ngày mai tôi tặng cho em. Tư Lôi Tạp tựa như một con lang ngửi được mục tiêu, lập tức nói. La Tố lúc này quả thực ngay cả sức lực để phun tào cũng không còn, thái độ phục vụ tận tụy như trung khuyển này là sao? Còn nữa, đây rõ ràng là nam nhân to lớn dũng mãnh mà, sao tự nhiên trước mặt cậu lại lang cách hóa thế này? Không cần, tôi có tấm này là đủ rồi. La Tố không thể không cự tuyệt, nếu không rất có thể ngày mai nam nhân này sẽ mang tới một đống huân chương cho cậu. Tư Lôi Tạp lại trầm mặc. La Tố cảm giác mình chịu nhận số huân chương đó thì cứ như là làm ra tội ác tày trời vậy. Bởi vì Tư Lôi Tạp buổi chiều có tiết học nên La Tố tiện anh ra nhà ăn. Trước khi đi, Tư Lôi Tạp cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi La Tố. La Tố không cự tuyệt, cũng hôn lại anh một cái. Bất quá chỉ là hôn lướt mà thôi. Kết quả hôn xong, La Tố phát hiện cơ thể Tư Lôi Tạp lại cứng ngắc. La Tố bắt đầu tự hỏi, vì sao mỗi lần Tư Lôi Tạp chủ động hôn cậu thì rất bình thường, nhưng đến phiên cậu chủ động thì anh cứ cứng ngắc như vậy, chẳng lẽ biểu hiện của cậu rất kỳ quái. Tư Lôi Tạp được La Tố hôn xong, có chút choáng váng rời khỏi nhà ăn. Trên đường đi, anh không cẩn thận va đầu vào tường. Bởi vì âm thanh quá mức, thảm thiết, nên người xung quanh đều quay đầu lại nhìn Tư Lôi Tạp. Dáng người cao lớn mặc quân trang, cộng thêm ngũ quan nghiêm túc làm tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Này, này không phải là Tư Lôi Tạp đại nhân sao? Bọn họ hoa mắt à? Tư Lôi Tạp đại nhân cư nhiên đang đi đường lại tông đầu vào tường. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Tư Lôi Tạp hoàn toàn không để ý ánh mắt mọi người xung quanh, trầm mặc tiếp tục đi về phía phòng học. Thế giới này có một loại tâm tình, tên nó là thụ sủng nhược kinh. Đây chính là tâm tình thực sự của Tư Lôi Tạp lúc này. Bên trong ngục giam cấp S, Ôn Tư Đặc nhìn thấy tin tức La Tố lưu lại cho mình, có chút bất đắc dĩ mỉm cười, cứ ở trong này mãi, hại tôi không thể sử dụng năng lực tiên đoán. Ôn Tư Đặc siết mặt dây chuyền trong tay, cảm giác bất an đến sâu từ tận linh hồn này là sao? Nếu có thể tiên tri, thật không ngờ không thể tiên đoán tương lai đối với anh lại là chuyện đáng sợ thế này. Còn chuyện Thao Thiết Tu Lôi nói với anh nữa, anh phải tìm thời gian nói cho La Tố, ngu ngốc thật. Hôm nay sao lại không vào thăm anh chứ? Chẳng lẽ đây thực sự là vận mệnh? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 77 La Tố tạm biệt Tư Lôi Tạp xong, thấy thời gian vẫn còn sớm nên đi rừng nhân tạo một chuyến. Uy Nặc đang giảng bài cho Tạp Kỳ Ân, bởi vì cả hai đều trong rừng nhân tạo nên lúc La Tố tiến vào phòng thí nghiệm không có một bóng người. Bất quá thân Uy Nặc là lão dư của hệ dưỡng khế ước thú, rất nhanh đã thông qua màn hình ánh sáng nhận được tin tức có người tiến vào phòng thí nghiệm. Từ thiết bị giám sát phát hiện người đến là La Tố, Uy Nặc chỉ trêu chọc vài câu chứ không nói gì nhiều. La Tố từ rừng nhân tạo lại mang hai huyễn nhãn thú ra ngoài, đương nhiên là mang ra trong quá trình tạo ảo giác. Từ bên ngoài nhìn vào thì La Tố chỉ dạo một vòng trong rừng nhân tạo mà thôi. Gần tới 3 giờ, La Tố xin phép trở về. Vì cậu vốn đã xin nghỉ phép hôm nay nên Uy Nặc cũng không ý kiến gì. Bất quá trước lúc La Tố đi, Uy Nặc vẫn tựa tiếu phi tiếu nói một câu. Tôi cảm thấy thân là lão sư, uy nghiêm của tôi đã bị khiêu khích nghiêm trọng a. La Tố không để ý tới Uy Nặc, bởi vì cậu biết Uy Nặc cũng không thực sự tức giận. Nhưng Tạ Kỳ Ân thấy thái độ lạnh nhạt của La Tố có chút bất mãn. Trước khi La Tố đi, Tạ Kỳ Ân còn trừng mắt lườm La Tố vài lần. Phòng thí nghiệm cách nhà ăn rất gần, đi bộ chừng 5 phút là tới. Lúc La Tố tiến vào ghế lô, Ngải Địch đã chờ sẵn ở đó. Ngải Địch vẫn bộ dáng cũ, trên mặt không có biểu tình gì. Thấy La Tố anh chỉ thản nhiên gật gật đầu, giống như trước mặt chỉ là một người xa lạ nào đó chứ không phải em trai mình. La Tố ngồi xuống gọi một tách cà phê,